ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng chống đầu thở ngắn than dài, múc một cọng rau xanh. Đây là lẩu thịt bò. Ăn đi, a ô, lại một ngụm. Trung Cẩn vẻ mặt bất đắc dĩ. Con mau ăn đi, đầu với bụng đang tính sổ sách lung tung cả ngày đấy. Buổi chiều Trung Cẩn và mấy người thay phiên thẩm vấn Liêu Hoàng Cực. Kẻ này thật không phải dạng vừa. Cha hỏi mãi, vẫn không hề nao núng. Cứ qua lại đánh thái cực với cảnh sát. Mọi người đều biết rõ. Càng kéo dài thời gian, người nhà và luật sư của Liêu Hoàng Cực ở bên ngoài càng có nhiều không gian hoạt động. Đối với cảnh sát mà nói, hiện tại mỗi phút đều quý giá. Một bên không nói, một bên muốn hỏi, hai bên lâm vào giằng co cực độ. Người lớn bận việc của mình, Tiểu Đồng liền lái xe trượt scooter đi khắp nơi xem náo nhiệt. Xe trượt chạy đến văn phòng Cốc Nhạc, lúc này Cốc Nhạc không có ở đó. Tiểu Đồng liền ở bên trong nghịch ngợm, đột nhiên nhìn thấy trên bàn có một thứ quen thuộc. Ơ, đó là con. Tiểu Đồng từ xe trượt scooter nhảy xuống, nhón chân bò lên ghế dựa, rồi từ ghế dựa bò lên bàn. Cầm lấy khung ảnh thủy tinh trên bàn nhìn, xác nhận đây là quà của con bé. Về việc vì sao quà lại ở đây, phải kể từ ngày Tiểu Đồng nhận được quà rồi khoe khoang khắp nơi. Khoe một hồi, Trung Cẩn muốn đưa con bé đi mua giày mới. Thế là con bé vứt lung tung rồi quên bức tranh nhỏ ở đồn công an. Vừa hay bức tranh nhỏ này lại bị Cốc Nhạc nhặt được. Cốc Nhạc, một cảnh sát kỳ cựu 8 năm, không hề có ý thức tự giác nhặt được của rơi trả lại. Còn trắng trợn táo bạo bày bức tranh nhỏ trên bàn mình. Trơ tráo nhất là, hắn còn tuyên bố với bên ngoài bức tranh này là Tiểu Đồng tặng cho hắn. Hành vi xấu hổ này còn khiến những người không rõ chân tướng như Nhiêu Thi Thi rất ghen tị. Tiểu Đồng một lần nữa lấy lại bức tranh, lái xe trượt về văn phòng cha, giơ tay lên, ném mạnh bức tranh nhỏ lên bàn làm việc của cha. Liêu Hoàng Cực bị thẩm vấn cả buổi trưa. Hắn nói năng trơn tru, thái độ rất hợp tác, nhưng hễ nói đến thông tin mấu chốt, liền vẻ mặt vô tội nói mình không biết gì cả. Mấy cảnh sát từ phòng thẩm vấn đi ra. Buổi tối tiếp tục, sắc mặt Trung Cẩn không tốt. Ném lại những lời này rồi xoay người vào văn phòng. Một lát sau, Trung Cẩn lại từ trong văn phòng đi ra. Trên tay cầm bức tranh nhỏ kia. Ai thấy Trung Vân Đồng đâu? Đây là con bé phải không? Dì vệ sinh đang lau sàn đáp. Tiểu Đồng Đồng đi cùng phó sở trưởng Mao đến khu dân cư rồi. Đúng là của con bé. Khoe khoang một hồi, hận không thể gặp con chó nào cũng đưa cho người ta xem một cái. Đội trưởng Hồ Đắc thò đầu qua nhìn thoáng qua. Bức tranh này không phải Tiểu Đồng tặng cho Cốc Nhạc sao? Sao lại ở trên tay anh? Hà, Cốc Nhạc, hắn mơ tưởng hão huyền. Trung Cẩn xoay người vào văn phòng, đặt bức tranh nhỏ ngay ngắn bên cạnh máy tính của mình. Trung Cẩn vừa xem xét tài liệu thẩm vấn trên máy tính, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn bức tranh đứa bé đáng yêu. Cuối cùng không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy bức ảnh, vui vẻ lưu vào vòng bạn bè của mình. Buổi tối việc thẩm vấn Liêu Hoàng Cực vẫn tiếp tục. Đêm khuya là thời điểm con người yếu đuối nhất. Liêu Hoàng Cực bị thẩm vấn cả ngày. Lúc này thần kinh đã căng thẳng, người cũng không còn vẻ mặt bất cần đời như ban ngày. Liêu Hoàng Cực trừng đôi mắt cá chết, uể oải dựa lưng vào ghế. Cảnh sát, các anh đây là thẩm vấn mệt mỏi. Tôi muốn gặp luật sư. Còn biết thẩm vấn mệt mỏi cơ đấy. Ý thức phản trinh sát không tệ. Trung Cẩn đặt bình giữ nhiệt lên bàn, ngồi xuống đối diện Liêu Hoàng Cực. Không phải đã cho anh nghỉ ngơi rồi sao? Tôi yêu cầu nghỉ ngơi đủ 8 tiếng đồng hồ. Biết nhiều thật đấy. Trong vòng một ngày nghỉ ngơi đủ 8 tiếng đồng hồ. Không nhất thiết là dùng một lần nghỉ đủ 8 tiếng. Nào, Bắt đầu thôi, Liêu Hoàng Cực đã hiểu. Đây đúng là chim ưng đói mồi. Tiểu đồng đây vẫn là lần đầu tiên muộn như vậy còn đi dạo ở đồn công an. Hưng phấn đến đôi mắt sáng long lanh, chẳng thấy mệt mỏi gì. Buổi tối ở đồn công an còn vui hơn ban ngày nhiều. Con bé lái xe trượt scooter xuất hiện trước mặt một thanh niên say rượu. Anh ta đang khoác lác. Tao nói cho mày biết, bố tao là người giàu nhất Hải Sơn. Tiểu đồng cười không nói gì lái xe trượt qua trước mặt anh ta. Người đàn ông say khướt chỉ vào gáy con bé. Thằng nhóc con, mày cười ai đấy? Tao nói cho mày biết, bố tao là người giàu nhất Hải Sơn. Một cảnh sát lập tức lớn tiếng quát. Ai bảo là thằng nhóc con hả? Im miệng đi. Khí thế khoát lác của người đàn ông lập tức bị dập tắt 8-9 phần. Tiểu đồng ha hả cười. Bò ơi là bò. Tiếp tục chạy đến hiện trường hài hước tiếp theo. Một người đàn ông say rượu khác đang ôm thùng rác trong sở khóc lóc. Yến Nhi, đừng bỏ anh. Anh không thể sống thiếu em mà. Tiểu đồng lái xe trượt đến trước mặt anh ta. Tốt bụng khuyên, chú đừng nôn lên người bạn gái chú nhé. Nếu không gì lao công sẽ lao chú đấy. Đến rạng sáng, Liêu Hoàng Cực cuối cùng cũng khai. Nguyên nhân phạm tội của hắn cũng khiến người ta cạn lời. Có lẽ cũng có chút liên quan đến cạnh tranh trong ngành. Nhưng phần lớn là do hiệu trưởng trường Tiểu Thái Dương. Trong tình huống bản thân không hề hay biết, đã đắc tội Liêu Hoàng Cực. Chính là trong một lần hội nghị giao lưu ngành do Cục Giáo dục tổ chức, Liêu Hoàng Cực chào hỏi hiệu trưởng Trang. Không biết vì lý do gì, hoặc là căn bản là không nghe thấy, hiệu trưởng Trang không phản ứng lại hắn. Lúc đó có không ít ông lớn ở đó. Liêu Hoàng Cực cảm thấy đặc biệt mất mặt, cảm thấy hiệu trưởng Trang không tôn trọng hắn. Lúc đó liền quyết định muốn tìm cơ hội dạy dỗ hiệu trưởng Trang một bài học. Mà trong cuộc thẩm vấn hiệu trưởng Trang trước đó, cảnh sát hỏi cô gần đây có đắc tội ai không? Hiệu trưởng Trang căn bản không nhớ ra chuyện này. Chỉ một chuyện nhỏ mà mọi người kỳ thật cũng không để ý, lại có thể khiến kẻ tự ti phù phiếm như Liêu Hoàng Cực thù hận đến vậy. Điều này cũng giải thích vì sao làm giáo dục rõ ràng không kiếm được tiền bằng các ngành khác. Liêu Hoàng Cực lại nhất quyết phải chen chân vào, chỉ để nói ra có vẻ có văn hóa, có mặt mũi. Quả nhiên là đúng với câu nói, kẻ quá coi trọng sĩ diện, áo lót bên trong phần lớn rách nát. Trung Cẩn tận mắt nhìn thấy hắn ký tên vào biên bản, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, mới giao công việc tiếp theo cho Mao Phỉ Tuyết, còn mình thì dẫn Tiểu Đồng về nhà ngủ bù. Bên ngoài trời mới tờ mờ sáng, Tiểu Đồng đêm qua cũng gần như không ngủ. Con bé chỉ xem mấy người say rượu gây cười đến nửa đêm. Thật sự buồn ngủ không chịu nổi, mới ngã trái ngã phải bò lên sofa ngủ một lát. Trung Cẩn đặt con bé vào ghế trẻ em trên ô tô. Tiểu đồng lại tỉnh, dụi dụi mắt, đi chạy bộ à? Hôm nay không chạy bộ. Trung Cẩn vỗ vỗ đầu con bé. Con ngủ tiếp một lát đi. Đến chỗ thường ăn sáng, Trung Cẩn chuẩn bị xuống xe mua chút đồ ăn, đợi lát nữa về ăn nóng hổi, tắm rửa một cái, ngủ một giấc thật ngon. Tiểu đồng ngủ không sâu, cảm giác được xe dừng lại, con bé lại mở to mắt. Con cũng muốn đi, người không ngủ đủ giấc tinh thần sẽ kém đi. Tiểu đồng hôm nay cũng không giống như mọi khi vô cùng náo nhiệt chạy quanh các sạp hàng ăn sáng. Con bé buồn bã ỉu xìu đi đến chỗ ông cụ bán màn thầu. Tay nhỏ chống vào chiếc sọt tre phủ tấm vải bông bên cạnh, làm nhảm như đang nói chuyện với ông cụ cả buổi. Ông cụ nghe nói con bé bỏ bữa, tặng con bé một chiếc màn thầu lớn, dặn dò, về bảo mẹ nướng tiêu cho con ăn, ăn vào sẽ khỏi bệnh. Tiểu đồng ôm màn thầu đi tìm Trung Cẩn, thỉnh thoảng cúi đầu cắn một miếng màn thầu thơm mềm. Đợi khi tìm được Trung Cẩn, chiếc màn thầu lớn đã bị con bé gặm mất một nửa. Con đi lấy màn thầu ở chỗ ông cụ à, lát nữa ba qua trả tiền. Trung cẩn nhận lấy bát canh gà hoành thánh mà chủ quán đưa cho. Ông cụ cho con, bảo ăn tiêu sẽ khỏi bệnh. Trung cẩn không hiểu ý tiểu đồng, nhưng đoán có lẽ ông cụ bán màn thầu biết tiểu đồng bị ốm. Bảo con bé lấy màn thầu về làm thức ăn, anh lại đi đến sạp màn thầu, hỏi rõ cách làm cụ thể, rồi lại mua một chiếc màn thầu, quét mã thanh toán tiền hai chiếc bánh bao. Về đến nhà, Trung cẩn tra trên điện thoại, y học cổ truyền quả thật có nói tiêu có vị cay ấm. Sau khi đốt cháy đồ ăn dễ tiêu hóa, dưỡng tỳ vị, không sai khác gì lời ông cụ bán màn thầu nói. Anh đem chiếc màn thầu mua về cắt thành miếng nhỏ, đặt vào nồi chiên không dầu, không cho dầu, chiên đến khi hai mặt màn thầu vàng ruộm rồi vớt ra bầy lên đĩa. Đi ra phòng bếp chuẩn bị gọi tiểu đồng ăn cơm, con bé đã gục trên sofa ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ hướng về phía phòng bếp, có lẽ là đợi anh nấu cơm, kết quả quá mệt nên ngủ quên mất. Trung cẩn bế tiểu đồng lên, khẽ lay vai con bé. Tiểu đồng, ăn chút gì rồi ngủ tiếp nào. Con bé đã ngủ mơ màng, nghe thấy có đồ ăn, vẫn miễn cưỡng mở mắt. Có thịt không ba? Trung cẩn bế con bé đặt vào ghế ăn trẻ em, múc cho con bé mấy chiếc hoành thánh, cũng không dám cho con bé ăn nhiều. Ba chiếc hoành thánh nhỏ, hai miếng màn thầu nướng, cùng nửa chén cháo kê dưỡng vị mà bác sĩ chỉ định. Tiểu đồng cố gắng dùng tay nhỏ giữ cho đôi mắt đang muốn khép lại mở ra. Khi nhìn thấy đĩa màn thầu nướng, mắt sáng rực lên, bò bít tết. Những miếng màn thầu nướng vàng ruộm trông thật có chút giống bò bít tết. Trung cẩn bật cười, con ăn thử xem. Con bé cầm lấy một miếng cắn, nhai nhai, lẩm bẩm, bánh quy nhỏ, giòn, rồi giơ tay vỗ trán. Con còn tưởng là bò bít tết chứ. Một bữa sáng khiến tiểu đồng tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Vừa lúc Trung cẩn cũng sợ con bé ăn xong lại ngủ không tiêu hóa. Anh liền bảo con bé đi tắm, để con bé vận động nhiều hơn. Anh hứa sẽ cho con bé chơi súng bong bóng một lát. Đợi Trung cẩn dọn dẹp xong phòng bếp, phòng tắm cũng bị con bé nghịch đến không còn ra gì. Bình sữa tắm trẻ em hơn 300 tệ của Trung cẩn hoàn toàn không cánh mà bay. Bồn cầu, vòi sen, bồn tắm trong nhà đều đã được dùng đến loại sữa tắm đắt tiền này. Trong lúc dùng vòi sen rửa phòng tắm, Trung cẩn đột nhiên ngộ ra, cuối cùng cũng biết vì sao thương gia lại tặng khẩu súng bong bóng kia. Vốn dĩ một chai sữa tắm có thể dùng nửa năm, có thêm súng bong bóng, một tuần là hết veo, tăng doanh số sữa tắm lên đáng kể. Rửa sạch phòng tắm xong, Trung cẩn cũng tắm rửa, phòng tắm tràn ngập bọt xà phòng thơm phức. Trên người Trung cẩn cũng toàn mùi sữa tắm dâu tây. Trong phòng ngủ, tiểu đồng mặc bộ đồ ngủ hình gấu dâu tây nằm sấp trên gối ngủ say sưa. Má áp sấp gối, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm như cục bột bị ép dẹp. Tay nhỏ nắm lại đặt trên gối, trông giống một chú gấu nhỏ đang ngủ say. Quả nhiên chỉ khi ngủ mới giống một thiên thần nhỏ. Trung cẩn thầm nghĩ. Kéo rèm che sáng trong phòng ngủ lại, Trung cẩn cũng vén chăn nằm lên giường. Vừa tắm xong, anh hiện tại không buồn ngủ chút nào. Nửa dựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên, chuẩn bị đặt mua thêm một chai sữa tắm trẻ em. Loại sữa tắm này tổng cộng có 3 mùi, dâu tây, đào trắng và dưa hấu. Trung cẩn trực tiếp mua cả 3 mùi, mua 3 bộ, tổng cộng 9 chai. Dù sao đều là đồ dùng hao phí nhanh. Sau khi thanh toán, anh ném điện thoại lên tủ đầu giường. Nằm xuống, đầu tựa vào gối, nhắm mắt lại, rồi lại ngồi dậy, cầm điện thoại lên lần nữa. Bắt đầu tìm kiếm các cơ sở trông trẻ ở khu Hải Sơn. Là để thuê một người giữ trẻ, dù Trung cẩn vô cùng không thích có người lạ trong nhà. Anh vẫn phải thuê một người giữ trẻ về chăm sóc bé. Tiểu đồng không thể cứ ở mãi trong đồn công an, đám người kia sớm muộn cũng vỗ béo bé thành một con heo nhỏ. rồi chiều hư thành một cô bé vô pháp vô thiên. Trung tâm ủy thác kia vì không giống như họ quảng cáo là giám sát toàn diện, hiện tại đã ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nhà trẻ thì còn gần một tháng nữa mới khai giảng. Quan trọng hơn là Tiểu Đồng không thể lại giống như hôm nay. Bị ốm cũng không được chăm sóc tốt. Bị ốm rồi vẫn phải ăn ngoài. Thậm chí còn thức khuya theo anh. Trung Cần gọi điện cho dịch vụ khách hàng của công ty giúp việc. Báo cho họ tình hình của mình. Cần người chăm sóc một bé 3 tuổi. Bé khỏe mạnh, tính cách rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Trong kỳ nghỉ hè phụ trách chăm sóc bé 3 bữa một ngày. Tắm rửa, giặt quần áo cho bé và một số việc vặt khác. Sau khi anh về dì giúp việc có thể rời đi. Nhưng khi anh không ở nhà thì dì phải ở lại nhà với bé. Yêu cầu dì giúp việc cần có kinh nghiệm trông trẻ phong phú. Nguyên tắc là cuối tuần nghỉ. Nếu có tăng ca sẽ tính lương gấp 3 theo ngày. Lương thỏa thuận. Bên khách hàng trả lời gần đây không có người giúp việc nào phù hợp yêu cầu. Sẽ giúp anh đăng ký trước. Nếu có người thích hợp sẽ thông báo cho anh ngay. Trung Cẩn liên tiếp hỏi 3 công ty giúp việc. Đều nhận được câu trả lời tương tự. Trước đây Trung Cẩn đã nghe nói rất khó thuê được người giúp việc phù hợp. Bây giờ mới bắt đầu đã cảm thấy gian nan rồi. Trên mạng thì có một số người nhận làm giúp việc tư nhân. Loại này anh không xem xét, sợ thuê về người không đáng tin cậy. Nghĩ đi nghĩ lại, có công ty trực thuộc cũng chưa chắc đáng tin cậy. Nếu xảy ra chuyện họ nhiều nhất chỉ bồi thường tổn thất kinh tế. Nhưng anh tuyệt đối không thể chấp nhận Tiểu Đồng phải chịu một chút tổn thương nào. Trung Cẩn càng nghĩ càng lo lắng. Hai ngày không ngủ ngon, mắt anh khô khốc đau nhức, đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo. Thế nào cũng không ngủ được. Ngược lại, Tiểu Đồng đang ngủ say lại luyên thuyên nói một tràng mơ. Không biết mơ thấy chuyện gì vui. Cái miệng nhỏ há ra. Không tiếng động cười hai tiếng. Trung Cẩn không nhớ rõ mình ngủ từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy trong phòng ngủ tối đen như mực. Còn tưởng rằng ngủ một giấc đến tối. Mơ mơ màng màng vươn tay sang bên cạnh sờ. Chỗ bé ngủ trống không? Trung Cẩn lập tức bị dọa tỉnh, bước ra khỏi phòng ngủ, anh mới phát hiện trời vẫn còn sáng. Ngoài cửa sổ sát đất phòng khách, giữa những tòa nhà cao tầng còn vương vài vệt ánh hoàng hôn. Trong phòng ngủ tối là do trước đó anh đã kéo rèm che sáng. Tiểu Đồng quay lưng về phía Trung Cẩn ngồi trên thảm phòng khách không biết nghịch gì. Con bé mặc bộ đồ ngủ chất liệu co tần mềm mại, ôm sát người. Nhìn từ phía sau giống một chú gấu bông có độ đàn hồi rất tốt. Tiểu Đồng, đói bụng hả con? Trung Cẩn duỗi người, đi về phía con bé. Tiểu Đồng lại không giống như bình thường lập tức quay người lại. Mà vẫn quay lưng về phía Trung Cẩn. Im lặng làm việc gì đó. Cách chương.